Chương 180, 180, liên thủ điều tra khen thưởng tăng thêm. Âm hôn nghi thức rất phức tạp, mà lại cũng là muốn tại trong đêm tiến hành. Toàn bộ nghi thức chỉ có người thẩm gia tham dự, những người khác ai cũng không biết chuyện đã xảy ra là cái gì, càng không biết phôi cấp thẩm đại tiểu thư người nam kia quỷ đến cùng là ai. Bất quá Hoan Tâm, ta nhớ ra rồi. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên kêu to kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, Thẩm Hàm ngày đó đã từng đã gọi điện thoại cho ta. Nói cho tỷ tỷ nàng phối âm hôn sự tình đã làm xong, là một vị cố gia gia giúp bọn hắn nhà tại Yến Kinh tìm một cái nữ linh môi, cái kia nữ linh môi nhất định biết con kia nam quỷ sự tình. Nữ linh môi cố gia gia lại cùng cố gia có quan hệ. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Hứa đại ca cũng là cố gia tử đệ, hắn có lẽ sẽ biết cái kia nữ linh môi sự tình. Hoan Tâm, ta một bên Tạ Ngọc Điệp đột nhiên cắn môi một cái, lôi kéo Ninh Hoan Tâm trầm thấp mở miệng. Thẩm Hàm là bằng hữu của ta, ta luôn cảm thấy cái kia Hứa đại sư không đáng tin cậy a Hoan Tâm, ngươi giúp ta đi, chúng ta cùng một chỗ điều tra, nghìn vạn lần không thể để cho nhỏ Hàm xảy ra chuyện a. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Kỳ thật nàng cũng không muốn đem Tạ Ngọc Điệp liên lụy trong đó, nàng nghĩ một người tra chuyện này, nhưng là Ninh Hoan Tâm hiểu rất rõ Tạ Ngọc Điệp cá tính, ngươi làm cho nàng buông tay mặc kệ, nàng nhất định sẽ không nghe. Tốt a, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Như vậy đi, chúng ta đừng nói cho Thẩm Hàm, chúng ta vụng trộm đi thăm dò, nàng hiện tại tinh thần không tốt, đừng để nàng lo lắng, tiểu điệp ngươi cho Thẩm Hàm gọi điện thoại, đem Hứa Trường An phương thức liên lạc muốn tới, phải biết đối thủ của chúng ta có thể là một con khó chơi quỷ hồn, cho nên cùng khu ma người cùng một chỗ sẽ rất an toàn, mà lại, chỉ có thông qua Hứa Trường An, chúng ta mới có thể tìm được cái kia nữ linh môi được rồi nghe được Ninh Hoan. Tâm Tạ Ngọc Điệp lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá quay đầu nhìn thấy bị Ninh Hoan Tâm vẫn trên giường kịch bản. Tạ Ngọc Điệp lại có chút chần chờ, thế nhưng là ngươi còn muốn quay phim đâu, yên tâm đi, cái kia Hoa Linh Nhi nhân vật, phần diễn không nhiều, còn phải phối hợp Tưởng Lệ Hành thời gian đến, đoán chừng muốn chờ thật lâu mới có thể đến phiên ta tiến tổ. Ninh Hoan Tâm luôn có một loại rất kỳ diệu dự cảm, nàng cảm thấy tại người thẩm ra chuyện này giải quyết xong trước đó, mình tựa hồ tạm thời không gặp được Tưởng Lệ Hành. Đây là một loại không khỏi dự cảm, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Được, cái kia ta đi cấp nhỏ Hàm gọi điện thoại. Tạ Ngọc Điệp làm việc mà cũng là hấp tấp, nàng nguyện chuyển từ Thẩm Hàm nơi đó đạt được Hứa Trường An số điện thoại, Thẩm Hàm cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là Tạ Ngọc Điệp, lấy được dãy số về sau, nàng một mặt ghét bỏ, hoàn toàn không muốn đánh dáng vẻ. Thật không biết. Nàng có phải thật vậy hay không đời trước cùng Hứa Trường An có thù đâu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát móc ra mình điện thoại nhái, bấm Hứa Trường An điện thoại vang lên thật lâu, bên kia mới được kết nối. Uy, ai vậy? Trong điện thoại giọng nam mơ mơ màng màng, nghe tựa hồ còn đang lúc nửa tỉnh nửa mê, gia hỏa này, lại còn ngủ ở nhà cảm giác. Chẳng lẽ là tối hôm qua tại Thẩm gia một đêm không có ngủ sao? Hứa đại ca, ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm trầm thấp báo một tiếng tên của mình. Ai? Ninh Hoan Tâm nghe được cái tên này trong nháy mắt, bên đầu điện thoại kia Hứa Trường An bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hoan Tâm, là ngươi a, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thanh âm trong điện thoại rõ ràng dịu dàng cùng thân cận rất nhiều. Ninh Hoan Tâm không để ý cái gì, ngược lại là đứng ở một bên nghe lén. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được lần nữa nhết miệng hừ, tỉ tỉ đã xem thấu cái sắc này. Phôi chân diện mục Hứa Trường An cái kia hàng nhất định là đối với chúng ta nhà tiểu Hoan Tâm có mưu đồ khác, tỷ tỷ là kiên quyết sẽ không để hắn đạt được khen thưởng tăng thêm một.